12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 28, lời tỏ tình bất chợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aerys tìm được bông hoa sự sống, nhiệm vụ coi như hoàn thành, cả 5 người cùng lên máy bay về nước, đến điểm hẹn gặp mặt là khách sạn Hattest, đến nơi họ mới biết họ là nhóm cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ và có vẻ như bầu không khí có gì đó không đúng giữa hai người Libre và Leo. Họ sẽ ở lại khách sạn một đêm, chờ đến sáng sẽ lên tàu trở về Hogwarts. Đêm thanh vắng, từng đợt gió hạ đầu tiên bắt đầu thổi, Gemini một mình sải bước trên đường khuya. Cô không ngủ được, có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ và chúng khiến cô không tài nào chợp mắt, nên giữa đêm mới đứng giữa đường như một đứa bệnh thế này đây. Gem, là Kivo, Gemini mỉm cười quay lại. Anh cũng không ngủ được sao? Là vì em ở đây nên anh mới ở đây. Ồ, Gemini đáp qua loa rồi xoay lưng cùng Kivo tản bộ. Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc. Chậm chậm bước đi, Gemini không tự chủ được mà suy nghĩ về Capricorn, quả thực đã rất lâu rồi cô không hề nghĩ đến chuyện này và cố gắng bài xích nó, nhưng tình cảm là một bài toán vô cùng phức tạp khiến cô không tài nào tìm ra lời giải. Trình lòng bất chợt ánh lên suy nghĩ, giá như lúc này người đi cạnh cô là Capricorn thì tốt biết mấy. Gem này, hửm, tiếng Kivo làm cô chợt chột dạ vì suy nghĩ vừa rồi. Chuyện của em và Capri. Tim Gemini đánh bộc một tiếng, lại là Capricorn, người mà cô luôn cố quên đi. Cố gắng thu hồi tâm tình, Gem ngắt lời. Chúng ta nói chuyện khác được không? Em vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Nếu như tình cảm dễ đến rồi dễ đi như vậy thì tốt rồi. Cô cụp mắt u rũ nhìn xuống nền đường, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Vậy, sao em không thư chấp nhận tình cảm của anh? Lau nước mắt, Gemini ngẩng đầu, đôi mắt long lanh còn đọng nước ngạc nhiên nhìn người lớn hơn. Em, không được, cả Gemini cùng Kivo giật mình quay lại, Capricorn đùng đùng đi tới nắm lấy tay Gem kéo cô đứng ra sau lưng mình, trừng mắt với Kivo. Em ấy là bạn gái của tôi rồi, không cho anh tỏ tình. Gemini giật mình, đại não tạm thời đình công, không nói ra được lời nào có nghĩa, chỉ biết ú ớ nhìn bản thân cứ vậy mà bị Capricorn kéo đi. Chuyện này có nghĩa là gì? Capricorn vốn luôn nghĩ, người hắn yêu thật sự chỉ có Pisces, cho đến khi hắn lần nữa nhìn thấy Gemini sau một tuần bị cấm túc. Cảm giác lúc đó cứ như hơn mấy năm rồi không gặp, hắn muốn ôm lấy cô, muốn nghe giọng cô, muốn cô chỉ cười với hắn và muốn cô trở lại là của hắn. Chỉ tiếc hắn lúc đó quá nhu nhược cùng quá cố chấp. Pisces đã từng nói, cậu không thích tớ đâu, thật đấy. Tên ngốc Gem thật sự rất thích cậu. Đó là câu nói hờ hững của Aquarius khi biết chuyện, nhưng cậu biết sau cái giọng điệu hờ hững đó chính là lời nói rất thật lòng. Aries cũng có nói qua với hắn một câu sau chuyện xảy ra ở đại sảnh đường và sau đó cô ấy không lần nào nói chuyện với hắn nữa. Yêu thích một người là khi chỉ cần bất giác nhìn thấy người đó ta sẽ bất giác mỉm cười. Cậu thật không nhìn ra tình cảm của chính mình. Nên hắn lần này tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa, sẽ không để lắc mất Gemini nữa, hắn sẽ luôn đứng về phía cô dù bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ ở phía sau che chở cho cô, mãi, mãi. Vì vậy, Gem, tôi có lẽ đã thật sự yêu em mất rồi. Một lời tỏ tình bất chợt như một làn gió. Ngày lúc này, trong căn phòng nào đó ở khách sạn cũng có một diễn biến tương tự. Scorpio ngồi bên giường im lặng lau người cho Cancer, họ vừa trở về đây vào hôm qua và Cancer đến bây giờ vẫn còn sốt rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay lại khăn đắp lên trán cho anh, cô lại tiếp tục trầm ngâm nhìn. Cancer thật đẹp trai a, da trắng, mắt cười, mũi cao lại thêm cánh môi nhỏ nhỏ lúc nào cũng mỉm cười, cộng thêm chế độ tự động thả moe, mặc dù con người này lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, làm Scorpio không kiềm được mà hết đưa ngón tay chống lên mũi hắn làm mũi heo rồi lại nhéo nhéo hai má phún phín mà cười khúc khích cả buổi mới bị tiếng chuông điện thoại làm dừng lại hành động. Alo, tôi nghe đây Mars, đang ở trước cửa phòng tôi. Khuya rồi còn gặp, có gì không? Chuyện quan trọng, à chờ chút, về liền đây. Ngắt điện thoại, Scorpio nuối tiếc nhìn lại Cancer vẫn đang say giấc trên giường, không nhịn được mà thấp người đưa tay véo hai gò má đã ửng đỏ kia mới chịu quay lưng đi về phòng. Bộ, một bàn tay ấm nóng bất chợt chộp lấy cổ tay Scorpio lôi cô té ngực xuống giường. Cancer lật người, hai tay chống xuống giường, nằm đè lên cô khóa cô trong vòng tay. Ánh mắt như có như không ẩn hiện tia lạnh lùng cùng ghen tị hiếm thấy nhìn chân chân người nằm dưới. Scorpio ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, chỉ chân chân mắt đối mắt với Cancer. Gương mặt trắng bệch vì bị dọa dần dần phủ lên một tầng xương hồng khi cô phát hiện Cancer từ từ hạ thấp người, đôi mắt vẫn kiên định xoáy sâu vào đôi mắt nhắm nghiền, cánh môi mấp máy dần dần tiến gần đến môi và bất ngờ hôn một cái lên gò má đỏ hồng của cô. Scorpio mở mắt chớp chớp vài cái nhìn sang Cancer đã nằm gọn qua một bên, gương mặt vùi vào hõm cổ cô, tay vẫn siết chặt lấy cái ôm, anh trầm giọng thì thầm phả một làn hơi nóng vào cổ cô. Cho anh ôm một chút thôi được không, ở đây rất lạnh. Cô nhíu mày, ngốc nghếch nhìn sang máy điều hòa, sắp vào hè rồi, đại ca à, ngài lạnh nhưng tôi nóng, thật sự rất rất nóng. Nghĩ vậy nhưng người bên cạnh vẫn sống chết không buông tay, còn dụi dụi đầu vào mặt cô như một chú mèo nũng nịu, thật hết cách. Được rồi, nhưng chỉ 5 phút thôi. Không, một chút là cả đời. Libra, đến rồi sao? Ngồi đi ca cao nha. Được, Libra mỉm cười với Pisces rồi ngồi xuống đối diện Leo sắc mặt nghiêm trọng. Đã lấy được đá Victoria chưa? Lấy được rồi, sau khi cậu và Sagitt đi được khoảng hơn 20 phút. Vậy ổn rồi, tôi còn tưởng hai người cũng bỏ cuộc nên mới trở về sớm như vậy. Vừa lúc này Pisces cùng ly cacao tỏa khói nóng bước tới đặt trước mặt Libra rồi trầm giọng. Không ổn chút nào đâu, cậu phải cẩn thận Sagitt, đôi khi vẻ ngoài vô lại lại chính là vũ khí lớn nhất của con rắn độc khát máu, hiểu không? Cách chương.